Chương 43, vỡ tổ, cầu thu gom. Ken, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1, mở ra 3 câu ngọc xạ dị gẳng, tự động lĩnh ngộ hào hỏa diệt khước. Ken, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ, trở thành ủ trí hạ hải bạn gái đầu tiên, khen thưởng hòa độn, hào hỏa diệt thất, ngày sau ở mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng thời điểm, trực tiếp tiến vào vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng giai đoạn, toàn thể thuộc tính 5. Mở ra đầu mối chính nhiệm vụ 2, trở thành ủ trí hạ hải thế tử, nhiệm vụ thành công, xạ dị gẳng đẳng cấp 1, toàn thể thuộc tính 5, hỏa độn nhẫn thuật, lôi độn nhẫn thuật uy lực 5. Ken, chúc mừng chủ nhân thu được 3 câu ngọc xạ dị gẳng, hào hỏa diệt khước, hào hỏa diệt thất, toàn thể thuộc tính 5, ngày sau lại mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng thời điểm, trực tiếp tiến vào vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ giai đoạn. Ngay ở ủ trí hạ mỉ cổ tỏ cùng ủ trí hạ hải người nông ta nông thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở phân biệt ở hai người trong đầu vang lên. Chỉ có điều hai người đều ở người nông ta nông trạng thái, vì lẽ đó cũng đều không có lý lẽ. Đến đêm khuya, hai người cũng là ôm ấp ngọt ngào ngủ. Cùng ủ chỉ hạ hai bên này ngược lại, nhưng là ủ rủ mạ kỳ cờ tỉ nạ cùng sủ nạ bên kia. Ken, đo lường đến ủ chỉ hạ hải có vị trí thứ nhất bạn gái, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Ken, mở ra mới nhiệm vụ đặc thù. Nguyên bản sáng sớm hôm nay liền có thể cùng ủ trí hạ hải xác nhận quan hệ ký chủ lại bị người khác tiệt hồ, biểu hiện hoàn toàn không hợp cách, xin mời tìm tơ y là người nào tình địch tiệt hồ, nhiệm vụ thành công, khen thưởng thuộc tính gió trả cờ giả tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa độ thuần thục 1. Nửa đêm thời điểm, còn chưa ngủ ủ dù mà kỳ cờ Tina nghe được này một tin tức, cả người đều xù lông. Bản thân sáng sớm hôm nay mới cùng ủ trí hạ hải quan hệ đạt đến hữu đạt trở lên, hành vi trên đã cùng tình nhân gần đủ rồi. Chỉ kém một cái trên đầu môi bạn bè trai gái thôi. Không nghĩ tới tối hôm nay liền trực tiếp bị tiệt hồ cỡ tì nạ trong nháy mắt theo giường trên nhảy lên. Lặng lẽ mở cửa phòng ra, hướng về Tsu Nạ bên kia đi đến. Tuy rằng cỡ tì nạ không cảm thấy Tsu Nạ tỷ tỷ chính là cái kia cùng ủ trí hạ hải xác lập quan hệ người, thế nhưng Tsu Nạ tỷ tỷ là hệ thống sáng tỏ đưa ra là tình địch người. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ muốn lại Tsu Nạ trong phòng. Xác nhận một cái có hay không là Tsu Nạ tiệt bản thân hồ. Cũng trong lúc đó, Tsu Nạ cũng là nghe được trong đầu tiếng vang. Ken, đo lường đến ủ trí hạ hải có vị trí thứ nhất bạn gái, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Ken, mở ra mới nhiệm vụ đặc thù, ủ trí hạ hải cũng đã có vị trí thứ nhất bạn gái, mà ngươi cùng ủ trí hạ hải quan hệ lại không chút nào quá to lớn tiến triển, biểu hiện hoàn toàn không hợp cách. Mở ra hạn đương nhờ ý hệ mở vụ, trong một tháng, câu dẫn ủ trí hạ hải một lần, nhiệm vụ thành công. Khen thưởng chữa thương nhận thuật năng lực 2, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt trần chuồng lù ổ thể câu dẫn đủ trì hạ hải. Âm su nạ cũng là theo giường trên nhảy lên, chỉ có điều na nở dê không hề là như ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ như vậy là bởi vì ủ trì hạ hải bị người tiệt hồ mà phát điên, mà là bởi vì hệ thống nhiệm vụ mà tức giận. Na nở dê nguyên bản đều không muốn đi làm chi nhánh nhiệm vụ 2, dù sao chi nhánh nhiệm vụ 2 cũng không có cái gì trừng phạt, hơn nữa đầu mối chính nhiệm vụ 1 thời gian còn có rất lâu. Na nở dê cu nở dê không quá gấp. Thế nhưng hiện tại, cái này mới nhiệm vụ khẩn cấp xuất hiện, để Tsu Nạ cũng là rõ ràng, bản thân nếu như ở đây sao lười biếng xuống, hệ thống tuyệt đối sẽ bố trí càng đến càng quá đáng nhiệm vụ, để cho mình đi hoàn thành. Nghĩ đến đây, na nở dê cũng là bó tay toàn tập, có chút tức giận nện cho truy mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt bị Tsu Nạ truy ra quyền ấn. Nay vẫn là Tsu Nạ đã không chế sức mạnh kết quả, bằng không một đâm xuống, toàn bộ nhà đều sẽ trực tiếp sụp đổ. Tsu Nạ tỷ tỷ có ở đây không? Ngay ở Tsu Nạ một lần nữa trở lại giường trên, muốn tiếp tục ngủ thời điểm, Uzumaki Cờ Tì Nạ gõ gõ cửa phòng của nàng. Ở A, Cờ Tì Nạ, vào đi. Tsu Nạ sắc mặt tự nhiên nói rằng, Cờ Tì Nạ cũng là mở cửa phòng ra, từ bên ngoài đi vào. Nhận ra được hệ thống chưa hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, Uzumaki Cờ Tì Nạ cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới hơi hơi bình tĩnh một cái sau khi, Cờ Tì Nạ mới nhận ra được. Nếu như Tsu Nạ tỷ tỷ đúng là cái kia tiệt hồ người, bản thân nên làm gì? Na nở dê là chân tâm thực lòng đem Tsu Nạ tỷ tỷ xem là tỷ tỷ của chính mình. Nếu như đúng là Tsu Nạ tỷ tỷ tiệt hồ, Cờ Tì Nạ cũng không biết bản thân nên làm gì. Na nở dê cũng không muốn phá hoại bản thân cùng Tsu Nạ tỷ tỷ quan hệ, lại không muốn từ bỏ ủ trì hạ hải. Chẳng qua hiện tại tốt rồi, không hề là Tsu Nạ tỷ tỷ tiệt hồ. Biết rồi điểm này, Cờ Tì Nạ cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cờ Tì Nạ, muộn như vậy. Tìm đến tỷ tỷ làm gì? A Tsu Nạ tò mò hỏi. Tsu Nạ tỷ tỷ, muộn như vậy, chính ta ngủ không được. Cờ Tì Nạ phun nhổ ra bắn đầu, mang theo điểm nghịch ngợm nói rằng. Vậy được rồi, đến, cùng tỷ tỷ cùng ngủ. Tsu Nạ còn tưởng rằng là Cờ Tì Nạ vừa tới Cổ Nổ Hạ không đến bao lâu, còn không quen, cũng là không có hoài nghi. NaNZ đem Cờ Tì Nạ kéo đến giường trên, cùng Cờ Tì Nạ tán gẫu nổi lên ngày. Cờ Tì Nạ, có thể nói với ta nói chuyện đủ chỉ hạ hải sao? Su Nạ trên mặt mang theo hiếu kỳ. Su Nạ tỉ tỉ, hải khỏe nếu không phải Su Nạ thiệt hồ, Cờ Tì Nạ cũng là đối với Su Nạ yên tâm, thao thao bất tuyệt giảng giải ủ chỉ hạ hải tốt.